Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 481, tôi sẽ chiêu đãi anh kích thích đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là cô đã cắn mũi của Lăng Mặc, tại sao từ cắn cuối cùng lại trở thành như thế này? Cô nhanh chóng nói với Lăng Mặc, mau thả tôi xuống. Lăng Mộ ôm Hạ An Nhiên, đặt cô lại lên quầy rượu, nhìn cô thật sâu. Tôi đi mở cửa, Hạ An Nhiên vội ngăn cản, mở cửa cái đầu anh. Nếu Thu Lương Nhạc thấy Lăng Mặc lại sẽ ầm ĩ, Hạ An Nhiên muốn ngăn. Chiến tranh, xảy ra, trong giây tiếp theo cô từ trên quầy ba nhảy xuống kéo Lăng Mặc rồi nhét vào tủ ở một bên, làm động tác cầu xin Lăng Mặc. Vì chúng ta là vợ chồng, trước tiên anh chịu thiệt ở đây một chút. Chờ tôi xử lý xong chuyện này, anh muốn kích thích kiểu gì tôi sẽ chiêu đãi anh kích thích đó. Sau đó, bóp cô đóng cửa tủ quần áo, Lăng Mặc người bị nhốt trong tủ quần áo, vẻ mặt lạnh lùng. Thân là chồng của mèo hoang nhỏ, anh không có tư cách gặp mặt người khác sao? Hạ An Nhiên chạy ra mở cửa, Thu Lương Nhạc đứng ở cửa, nhìn chăm chăm vào. Hạ An Nhiên mở cửa một cách chậm chạp, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Con làm gì trong phòng vậy? Hạ An Nhiên rất cố gắng để trấn an, và bình tĩnh nói. Con, vừa rồi con đang nghỉ ngơi, buồn ngủ quá, Thu Lương Nhạc cau mày, ánh mắt rơi vào trên mặt. Hạ An Nhiên, cằm của con sao lại sưng lên vậy? Hạ An Nhiên, cái này không phải sưng, là bị tên cầu nam nhân đó cắn. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười. Vừa rồi khi nằm trên giường bấm điện thoại, không cẩn thận bị điện thoại ngã vào mặt. Thu Lương Nhạc cau mày, còn bao nhiêu tuổi rồi, sao lại như đứa trẻ như vậy? Giữa chừng, ông ấy đi về phía phòng khách, sau đó, ông nhìn thấy một đống lộn xộn trên quầy bar trong phòng khách. Thu Lương Nhạc nhìn tình hình mà trở nên khó hiểu, có chuyện gì ở đây, cách chương?